Sát thần Chí Tôn, chương 1479, C1479, 8 pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần không nói hai lời. Ngón trỏ hư không điểm một cái. Tinh hà chỉ lực cường đại. Giao nhau thiết cát, nhắm phương hướng đánh lén mình cuồng bắn đi. Ngay lúc này, Giang Trần cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, thân hình của Giang Trần cùng Hoàng Nhi liền bị đưa vào bên trong một trận pháp. Lại nhìn bốn phía, có mấy pho tượng vắt ngang ở trước mặt mình. Những pho tượng này, cả đám kim cương trừng mắt, mang theo uy áp cường đại, trừng mắt nhìn Giang Trần. Trong lúc đó, tám pho tượng này hư không di động, vậy mà giống như sống lại, ngay ngắn hướng Giang Trần xung phong liều chết. Tám mặt thụ địch, làm cho Giang Trần thoáng cái lâm vào trạng thái cực kỳ bị động. Giang Trần không cần suy nghĩ, thúc dục đế lâm ngự giáp phù, quang mang hoàng sắc tăng vọt 3-4 trượng, nhào vào trên người Giang Trần, chậm rãi hóa thành một đạo lưu quang, đi khắp toàn thân. Sau một khắc, phòng ngự của đế lâm ngự giáp phù gia trì ở trên người Giang Trần. Mà cùng lúc đó, tám pho tượng kia công kích đã đánh tới, Giang Trần cũng rất giật mình. Tám pho tượng này, bất luận một cái nào, vậy mà đều có được lực công kích của hoàng cảnh sơ kỳ. Hơn nữa tám pho tượng công kích còn hàm ẩn trận pháp chi đạo. Trong trận có trận, làm cho Giang Trần căn bản không biết hướng bên nào phòng ngự mới tốt. Mặc dù có đế lâm ngự giáp phủ phòng ngự, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Đột nhiên thúc dục thần ma kim thân. Hào quang kim thân 10 trượng bao lại bản thể. Giang Trần ôm Hoàng Nhi vào trong ngực. Thà rằng mình bị thương, cũng quyết không thể để cho Hoàng Nhi bị pho tượng kia công kích. Bên trái, bên phải, đằng sau công kích, Giang Trần đã không quan tâm rồi. Hắn biết rõ, mình phải bảo vệ, chỉ có chính diện, bởi vì Hoàng Nhi ở trong ngực mình. Đế lâm ngự giáp phù có thể dùng bảo vệ mình, nhưng lại bảo hộ không được Hoàng Nhi. Hai pho tượng chính diện công kích, phải dựa vào thực lực của mình đi đối phó. Bất quá thủ đoạn của Giang Trần cũng nhiều. Phi vũ kính quét qua, lập tức trì hoãn hai pho tượng kia công kích. Mà cùng lúc đó, sáu pho tượng khác công kích đã ầm ầm đập vào trên người Giang Trần. Phanh, từng đạo kim quang từ trên người Giang Trần tràn ra. Giang Trần chỉ cảm thấy như tám nắm đấm trẻ nhỏ nện ở trên người mình. Mặc dù có chút cảm giác, nhưng không có mang đến bất luận đau đớn hay tổn thương gì. Trong nội tâm Giang Trần vui vẻ, đế lâm ngự giáp phù, quả nhiên danh bất hư truyền, thúc dục đế lâm ngự giáp phù, ít nhất có thể trèo chống một lúc. Giang Trần không lo lắng uy lực của đế lâm ngự giáp phù này sẽ lập tức biến mất. Hắn bất chấp ẩn giấu thực lực, thúc dục băng hỏa yêu liên ngăn đón trước người, vây khốn hai pho tượng chính diện. Giang Trần dẫn thủ quyết, vô số dây leo băng hỏa yêu liên điên cuồng hướng hai pho tượng kia bay tới. Năng lực quấn trói của băng hỏa yêu liên rất mạnh, năng lực nát bấy cũng rất mạnh, nhưng mà hai pho tượng này chất liệu hiển nhiên không giống bình thường, cũng không biết dùng tài liệu gì chế tác thành. Mấy trăm dây leo liên hợp xoắn động lại không cách nào cắn nát. Giang Trần cũng bị làm ra nóng tính, đầu ngón tay liên tục thiết cát. Bạo tinh chỉ chiêu thứ tư, tinh hà thiết cát. Bạo tinh chỉ này là thượng cổ đại năng sáng chế, uy lực mạnh, ngay cả ngôi sao vị diện cũng có thể mổ ra. Giang Trần tu luyện môn công pháp này thời gian cũng rất lâu. Đồ vật băng hỏa yêu liên phá không nát, tinh hà thiết cắt chi lực chưa hẳn không được. Tực thiết cắt cường đại chạm ở trên pho tượng, pho tượng kia quả nhiên bị cắt ra từng dấu vết. Giang Trần liên tục thúc giục tinh hà thiết cắt lúc, đột nhiên xa xa lại có một mũi tên bắn bạo hư không, mang theo quỹ tích thảm thiết hướng Giang Trần phóng tới. Giang Trần giận tím mặt, một tay chỉ hướng mặt đất, đập lục chiết xâm ra, âm thầm phân phó: đi nắm hỗn đản bắn tên kia ra cho ta. Gia hỏa âm thầm bắn tên kia thực lực nhất định không phải quá cường đại, bằng không thì sẽ không âm thầm bắn tên trộm như vậy. Lục Chiết Sâm sợ hãi Giang Trần, thấy có cơ hội lập công cho chủ nhân, tự nhiên rất cao hứng. Giang Trần thì tâm không tạp niệm, tiếp tục thiết cắt hai pho tượng kia. Mấy pho tượng khác thấy không cách nào dung chuyển Giang Trần, cũng nhao nhao tuôn hướng chính diện Giang Trần. Giang Trần há như bọn hắn mong muốn, không ngừng điều chỉnh thân vị, đồng thời trong miệng kêu lên: "Thương Bình Vương, cái này là đoàn kết mà ngươi nói. Đến giờ phút này, nếu như Giang Trần còn không biết là Thương Bình Vương đang làm trò quỷ, vậy hắn là đầu óc có vấn đề rồi." Chỗ tối, Thương Bình Vương đang thao túng trận bàn, cũng giật mình không thôi, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về Mỹ Nhân Ngư. Hai, đại boss phản diện, đừng tới đây. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, đêm nay có mưa, bộ trận bàn này của hắn cũng là dưới tình huống cơ duyên xảo hợp lấy được đại tạo hóa. Bộ trận bàn này có thể đẩy diễn 8 kim cương tượng thần, đồng thời phát động công kích. Dùng thực lực của Thương Bình Vương, có thể thúc giục 1/3 uy lực của trận bàn này. 8 pho tượng đều có thể phát huy ra thực lực hoàng cảnh sơ kỳ. Tu vi bản thân Thương Bình Vương chỉ là hoàng cảnh trung kỳ mà thôi. 8 pho tượng tương đương với 8 cường giả hoàng cảnh sơ kỳ liên thủ. Uy lực này to lớn, tự nhiên là có thể nghĩ rồi. Hơn nữa, 8 pho tượng này bất đồng hoàng cảnh sơ kỳ bình thường, cường giả nhân loại có lẽ lực công kích sẽ cường một chút, nhưng phòng ngự chưa hẳn cũng cường. Nhưng 8 pho tượng này lực phòng ngự lại vô địch, công kích bình thường căn bản thương không đến chúng. Bởi như vậy, một khi 8 pho tượng này phát động công kích, hoàn toàn có thể đền bù hoàn cảnh xấu vì lực công kích kém. Dù sao, chúng căn bản không sợ đánh. Loại lực phòng ngự biến thái này, tu sĩ bình thường gặp được nhất định là đau đầu không dứt. Cho nên, Thương Bình Vương bố trí tốt trận thế, ám toán Giang Trần, chỉ cảm thấy sẽ nắm chắc. Nào nghĩ đến, 8 pho tượng cùng nhau công kích, vậy mà không thể dung chuyển tu sĩ thần bí kia. Lực phòng ngự của tiểu tử này vậy mà biến thái như vậy. 6 pho tượng đồng thời công kích lên người hắn, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Nếu tiểu tử kia không bảo vệ đạo lữ của mình, chỉ sợ 8 pho tượng này căn bản không làm gì được người ta. Trong lúc nhất thời, Thương Bình Vương là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là lực phòng ngự của đối phương so với 8 pho tượng còn biến thái. Nộ chính là một phen tâm huyết của mình, xem bộ dáng là uổng phí rồi. Một kích không thành, đằng sau muốn tiếp tục công kích ám toán, độ khó sẽ càng lớn. Hôm nay hành tung bị đối phương nói phá. Tại thời khắc này, Thương Bình Vương cơ hồ đã có ý định buông tha. Bất quá, Thương Bình Vương là người cực kỳ kiên quyết. Lập tức nghĩ đến, vừa rồi tiểu tử này có một đạo hào quang gia thân. Hẳn là phù lật gia trì phòng ngự. Phù lật phòng ngự, dài nhất không quá một canh giờ. Qua một canh giờ, hiệu quả tự nhiên biến mất. Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của Thương Bình Vương lại bay lên. Trên người tiểu tử này nhiều bảo vật như vậy, không đoạt cho mình, quả nhiên là uổng phí mình ra tay. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, Thương Bình Vương cười hắc hắc, từ trong tối nhảy ra ngoài. Một tay một chảo, trong tay lại nhiều ra một thanh trường đao ngân sắc. Cách trường.